Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Dùng sự thực nói chuyện. Tam Lâm cửa hàng, Lão Đới cửa hàng đồng thời đứng dậy. Thanh Nguyệt cửa hàng hoàn toàn là tại nói bậy. Có thể khôi phục pin, căn bản không tồn tại. Thanh Nguyệt cửa hàng chẳng qua là tại lăng xê, hư giả tuyên truyền. Chúng ta muốn chống lại này loại ti tiện thủ đoạn. Lão Đới cửa hàng hô hào Đông khu cùng Nam khu, Bắc khu huynh đệ từ nội bộ bản khối ra tới chống lại Thanh Nguyệt cửa hàng ác liệt hành vi. Ba khu có thể không hứng thú cùng các ngươi quấy rối, thật tốt khi các ngươi học đồ. Bắc khu học đồ Mạc Phong. Mạc Phong, ngươi khi đó không phải cũng là Tây khu đi ra? Tam Lâm học đồ, Mạc Phong, hiện tại ta là Bắc khu người. Đi, ta còn muốn đi trao đổi cơ giới chi đạo. Các ngươi tiếp tục chơi. Phong tỏa cái kia bộ phận là ngoài ra ba khu. Giang Phàm xem như biết, phong tỏa bộ phận một điểm tin tức, lại nhìn ngoài ra thiếp mời, tất cả đều là chửi bới cùng chất vấn. Còn nắm Mạc Phong lời đem ra, Lâm Tĩnh, ngươi xem một chút, Bắc khu người đều nói rồi, các ngươi là giả, quấy rối. Tam Lâm cửa hàng tựa như đạt được thượng phương bảo kiếm, đồng hành là oan gia, lại thêm ba cửa hàng khoảng cách không xa, Minh Phàm pin nếu là thật, cái kia Thanh Nguyệt cửa hàng tuyệt đối bạo hỏa, đến lúc đó khách nhân đều đi Thanh Nguyệt cửa hàng, việc buôn bán của bọn hắn làm sao bây giờ? Thanh Nguyệt cửa hàng Lâm Tĩnh, chỉ có một câu, không phải thật sự, ngày mai nghiệm chứng, dùng sự thực nói chuyện, chỉ có 1000 khối điện thoại pin, tới trước được trước, xin hỏi Lâm Tĩnh quản lý là vị nào đại sư chế ra pin, nhường ngươi tự tin như vậy? Một vị cơ giới học đồ hỏi. Đại sư thân phận không đối ngoại lộ ra, Thanh Nguyệt cửa hàng chỉ nói thương phẩm, cơ giới nhà ba cửa hàng không có ầm ĩ lên. Lâm Tĩnh không tiếp tục hồi phục, Giang Phàm cũng không muốn quan tâm kỹ càng này chút, bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm cơ giới nhà phong tỏa bộ phận, ngoài ra ba khu cơ giới học đồ mới có thể tiến nhập. Ba khu không chỉ có là kinh tế, coi như là cơ giới học đồ, chiến sĩ cũng tại phía xa Tây khu phía trên, cơ bản không cùng Tây khu người chơi. Giang Phàm xem xong những tin tức này về sau, liền để điện thoại di động xuống, tiếp tục chế tác pin, một mực đến đêm khuya. Vẽ xong tuyến đường, Giang Phàm nằm ở trên giường đi ngủ, không biết có phải hay không tâm lo Minh Phàm pin nguyên nhân. Hắn mất ngủ, lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát không ngủ, rời giường tiếp tục luyện tập tuyến đường, ngự sử, dẫn khí, tụ khí, ba tuyến đường không ngừng luyện tập, mặc dù nội tâm vẫn như cũ có chút lo nghĩ, nhưng dần dần đắm chìm trong tuyến đường bên trong. Giang Phàm cũng quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có ba tuyến đường. Ba tuyến đường vừa đi vừa về hội họa, răng khắp nơi, hắn tại nếm thử tuyến đường trồng chất. Có thể là, vô luận hắn làm sao nếm thử, ba tuyến đường trồng chất lên nhau, tất cả đều thất bại. Một mực đến hừng đông, cũng không có nghiên cứu ra trồng chất, hắn cũng không nản chí. Trồng chất tuyến đường vốn là không dễ dàng, đem mộc cung cùng tấm ván gỗ lấy ra, dẫn dắt nguyên khí, hồng vân tử khí xuất hiện, chui vào mộc cung cùng hai khối tấm ván gỗ bên trong. Hắn phát hiện, khối thứ nhất tấm ván gỗ tử khí tăng lên, tím hỏa thuộc tính cũng thay đổi thành 0.02, thuộc tính tăng lên, hỏa hiếm thuộc tính, không có biến hóa. Vẫn như cũ như nguyên dạng, Giang Phàm chờ chúng nó biến hóa tan biến, mới thu lại, mang theo pin đi Thanh Nguyệt cửa hàng. Mở cửa nhanh a, Minh Phàm pin đến cùng là thật là giả, các ngươi còn bán hay không rồi? Đến bây giờ đều không bán, khẳng định là giả. Thanh Nguyệt cửa hàng trước cửa, đầy áp người, có thanh niên, cũng có thiếu niên, còn có người trung niên. Những người này đều là hướng về phía Minh Phàm pin tới. Cũng có giấu giếm làm loạn tâm tư hạng người, cũng có chân tâm đến mua pin người. Thanh Nguyệt cửa hàng góc rẽ, Dương Vô Y mặt không thay đổi nhìn xem đám người, không có ra ngoài, nhìn thấy Giang Phàm đến, cất bước đi tới, nhỏ giọng nói, cửa sau, cổng đã bị chắn chết rồi, tiếng ồn ào che mất hết thảy, muốn từ cửa trước tiến vào, cơ bản không thể nào. Tiến vào hậu viện, đem pin giao cho nàng. Thuận tiện còn có Trương Hoa ba người tiền. Tiền này ngươi giúp ta trả lại Trương Hoa ba người. Ô, Dương Vô Y cầm lấy tiền đi. Cũng không hỏi nhiều. Lâm Tĩnh đi tới, vẻ mặt có chút phấn khởi. Tiểu Phàm, hôm nay vất vả một thoáng. Có thể làm nhiều ít pin, liền làm nhiều ít ra tới. Được, Giang Phàm gật gật đầu. Đi vào phòng, tiếp tục hội họa pin. Lâm Tĩnh tìm đến không ít nhân thủ, bán ra Minh Phàm pin 300 một khối, bao lắp đặt. Trương Hoa ba vị cơ giới học đồ phụ trách lắp đặt Minh Phàm pin. Đương nhiên, bán ra trước đó còn cần biểu diễn một lần, nghiệm chứng Minh Phàm pin thật giả. Cũng không ít người mở ra video, nếu như Minh Phàm pin là giả, Thanh Nguyệt cửa hàng thanh danh liền xấu. Lâm quản lý, đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận Minh Phàm pin là giả sao? Một vị thanh niên lớn tiếng hỏi. Chư vị trước an tĩnh, ta hôm qua liền nói qua, dùng sự thực nói chuyện. Lâm Tĩnh giơ tay lên một cái, nói, ta hội diễn bày tỏ, cũng đem video phát đến trên mạng, đằng sau thấy không rõ bằng hữu có thể đi cơ giới nhà xem xét. Nói xong, để cho người ta mang tới một khối Minh Phàm pin. Tại chỗ dùng dụng cụ rút khô nguyên khí, có dụng cụ kiểm chắc nguyên khí gợn sóng, khôi phục tốc độ, tất cả đều rõ ràng sáng tỏ. Minh Phàm pin một tiết càng so 8 tiết mạnh, thật có thể khôi phục. Một bên, ba cái 10 tuổi thiếu niên đang tụ tập cùng một chỗ. Hảo ca, cái này là Minh Phàm pin. Trương Thành chỉ Minh Phàm pin, một mặt tâm động. Lý Hạo liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Lý Hiểu Bân. Hiểu Bân, ngươi cảm thấy này pin có vấn đề hay không? Dĩ nhiên không có vấn đề. Thanh Nguyệt cửa hàng có thể là đại lý trải, tuyên truyền lợi hại như vậy, làm sao có thể là giả? Lý Hiểu Bân vội vàng trả lời. Đây chính là Tiểu Phàm làm ra pin, làm sao có thể là giả? Cửa hàng biểu diễn cũng chưa chắc có thể thật tin. Chính mình nghiệm chứng không có vấn đề mới là thật không có vấn đề. Đợi chút nữa cho các ngươi đều mua một khối. Lý Hạo hào khí chân chính. Trương Thành sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói cảm tạ. Đa tạ Hạo ca. Không được, chính ta sẽ mua. Lý Hiểu Bân cự tuyệt nói. Lý Hạo khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch. Ta nói đưa, liền sẽ không thu hồi. Lâm Tĩnh thanh âm vang lên. Hiện tại bắt đầu bán ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Bởi vì pin số lượng thưa thớt, mỗi người chỉ có thể mua sắm một khối. Chỉ có thể một khối. Người này làm sao làm ăn? Có người bất mãn, lên tiếng nói. Mời mọi người thông cảm. Tạ ơn, hiện tại bắt đầu bán ra. Lâm Tĩnh trên mặt nghề nghiệp hóa nụ cười, hơi hơi khom người, tỏ vẻ áy náy, cho ta tới một khối. Có người trước tiên vọt vào, tranh thủ thời gian đi vào. Lý Hạo lôi kéo bọn hắn, trước tiên xông đi vào cửa hàng, trên thân càng là sáng lên một tầng vô hình nguyên khí bình chướng. Không hổ là Hạo ca. Này nguyên khí bình chướng, giá cả không ít đi. Trương Thành một mặt chân chó dạng. Lý Hạo không có phản ứng đến hắn, ỷ vào nguyên khí vòng bảo hộ, gạt mở đám người, mang theo bọn hắn tiến vào cửa hàng. Trực tiếp bỏ tiền mua 3 khối nguyên năng pin. Mua xong pin, có cửa hàng nhân viên mang theo bọn hắn đi lắp đặt. Lý Hạo cự tuyệt, trực tiếp nhường nhân viên công tác dẫn bọn hắn ra ngoài. Hạo ca, chúng ta vì cái gì không để bọn hắn lắp đặt? Trương Thành nghi hoặc nói, trang cái pin mà thôi, có rất nhiều người, Lý Hạo thản nhiên nói. Nói xong, theo trong túi quần lấy ra một cái lớn chừng bàn tay dụng cụ. Nghiệm chứng trước lại nói, Hạo ca đem dụng cụ cũng mang theo. Trương Thành nhìn chằm chằm dụng cụ, hai mắt đều sáng lên mấy phần. Này dụng cụ, ta còn là lần đầu tiên thấy, Lý Hạo nhẹ nhàng nói. Cỡ nhỏ, không quý, cũng là 3 vạn khối tiền. 3 vạn, Lý Hiểu Bân đều kinh ngạc. 3 vạn a, cha hắn mẹ tiền lương mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không hào đến nện 3 vạn không nháy mắt. Cái này hù dọa, Trương Hoa biểu hiện liền bình tĩnh nhiều. Ngươi là theo chân Hạo ca đoạn thời gian, đừng nói 3 vạn, coi như là 10 vạn. Hạo ca cũng không mang theo chớp mắt. Về sau liền hảo hảo đi theo Hạo ca, đừng đi tìm cái gì giang phàm, hắn cùng chúng ta thiên địa, nhất định là không giống nhau. Lý Hiểu Bân nhìn xem Trương Hoa cái kia cao ngạo vẻ mặt, hận không thể cho hắn một quyền, hết sức muốn nói cho hắn, minh phàm pin liền là giang phàm chế tác, đại sư cũng là hắn, nhưng giang phàm không muốn ra đầu ngọn gió, chỉ muốn chính mình nỗ lực. Chính mình kiếm tiền, hắn liền nhịn được, minh phàm pin là giả. Phanh một khối pin hung hăng ngã xuống đất, một tên thanh niên tức giận nói, đây là giả, mọi người không muốn mua. Thanh Nguyệt cửa hàng bán là hàng giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.